Chư thiên vạn giới thành, chương 33, khôi phục new, chuẩn bị xuất phát thu thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi tình cảm đoàn kết khúc đạo với không có nhà qua đi, tất cả mọi người cũng khuyên xong Nasunasu sau khi cười cười nói cùng thành viên công hội sau, liền đi đến Cao Tuấn nói. Thành chủ đại nhân, ngài có thể giúp ai new sao, có cần mất cái gì điểm giá trị sao? Nếu mất điểm giá trị ngài xem trên thân ta có cái gì ngài cứ lấy là được. Cao Tuấn trong mắt tinh quang lẽo lên, dự định mở miệng nói, hố một chút cái này hài tử, bất quá vừa nhìn kế bên e ra ánh mắt đáng thương nhìn mình, Cao Tuấn dự định mở miệng lời cũng bị nuốt trở về đi. Không thành vấn đề, không cần điểm giá trị, Cao Tuấn hữu khí vô lực mở miệng. Thật cảm tạ ngài rất nhiều thành chủ đại nhân, về sau có gì chuyện cứ kêu ta sẽ không chần chờ trợ giúp. Nasu học lúc trước Gildas như thế bái một cái nói, Cao Tuấn liếc một cái mắt Nasu trong lòng thầm nói. Người cái này yếu gà, nhờ siêu cấp vận khí đập người cũng đòi giúp ta, giúp bằng niềm tin đâu. Cao Tuấn không nếm xỉa tới nữa Nasu mà quay sang hỏi hệ thống. Hệ thống, giúp Ainu khôi phục hoàn toàn cần bao nhiêu điểm giá trị đây? Đinh, cần giúp Hỏa Long Ainu khôi phục hoàn toàn thân thể có tiềm năng cao, và bổ tu lại linh hồn của Ainu, điểm giá trị cần tốn là 15 vạn điểm. Nhìn xong con số, Cao Tuấn mặt không biến sắc nhưng trong lòng liền tảo oán nói đứng lên. Eza, đợt này đi fairy tale thế giới mà không thu được trên 5 cái tỷ nữ mà nói ta đảm bảo cho ngươi một tuần không xuống được giường. Tin ta nói là làm được, tuy trong lòng tảo oán, nhưng nên thế nào thì thế ấy a, dù sao cũng là hắn nữ nhân cũng không thể nào thật lấy đồ của Nasu đi, hắn cũng cần mặt mũi a, nghĩ sau, Cao Tuấn cũng không nghĩ nửa trực tiếp hướng hệ thống nói. Hệ thống tiến hành khôi phục Ainu cho ta. Chấm, Đinh xác nhận thành công, đang tiến hành chữa trị và tái tạo thân thể mới. Ấy, nghe thanh âm hệ thống Cao Tuấn mới nhờ tới cái này Ainu có chút lớn a, ít nhất 20 mét trở lên là có, đương nhiên, đây là tính Ainu không đứng thẳng bay lên cái kia chứ nếu đứng thẳng bay lên thì cái này độ dài có chút khó ước lượng. Nghĩ đến đây Cao Tuấn nhìn một chút fairy tale công hội. Hai, a coi bộ phải mở rộng một chút, Cao Tuấn thở dài nói. Xung quanh mọi người không hiểu Cao Tuấn nói gì lúc liền thấy Cao Tuấn đưa một tay ra và nói trận pháp áo nghĩa không gian. Ông, thành âm Cao Tuấn vang lên sau liền thấy không gian bên trong công hội Fairy Tale liền bắt đầu cấp tốc mở rộng đi ra, Fairy Tale công hội thành viên thấy liền choáng đầu óc há hốc mồm đứng đó nhìn, không gian mở rộng phải đợi đến 30 giây sau mới dừng lại mở rộng ra. Liền thấy, bây giờ nguyên cái Fairy Tale công hội trụ sở trực tiếp liền mở rộng gấp 10 lần không sai biệt lắm, dù sao Hỗn Nguyên Hoàng tự quyết trận pháp cho dù chỉ là cấp thấp nhất loại kia nhưng vẫn là đỉnh cấp công pháp a, lấy đi ra vừa xài liền là mở rộng gấp 10 lần, cái này quả không hổ là đỉnh cấp công pháp a nha. Không gian ngưng mở rộng sau Nasu trên thân cũng bắt đầu có biến hóa. Quanh thân Nasu bắt đầu nổi lên từng hạt ánh sáng rực rỡ, bất quá những hạt ánh sáng này cũng không phải màu xanh mà là những hạt có màu tím và đỏ cam, vàng, xen lẫn bên trong, những hạt năng lượng này bắt đầu xen nhau đi vào thân thể Nasu đi. Xung quanh Fairy Tale thành viên bắt đầu chúc phúc Nasu tuy biết thành chủ đại nhân ra tay chắc chắn sẽ thành công, nhưng mọi người vẫn là đứng đó lo lắm chờ. Đang lúc này, Nasu thân thể bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền có một không gian lửa đỏ bao trùm đại địa và mây, ở nơi xa có một cái hang to lớn, bên trong có một thân hình đang ở, không sai đây chính là linh hồn hình chiếu không gian của Nasu, bên trong con kia to lớn dáng người chính là Hỏa Long Niu. Thân hình to lùn nằm đó hình như đang lẩm bẩm cái gì đó. Thành chủ đại nhân A, Nasu có thể gặp được bậc này nhân vật vĩ đại xem như là hắn vận khí nghịch thiên, ta muốn tiêu diệt Agnolaza cũng nắm chắc rất nhiều, tuy không biết vị này thành chủ mạnh bao nhiêu, nhưng có thể cho ta linh hồn rung động chỉ là một cái nhẹ liếc mắt chắc chắn so Agnolaza mạnh nhiều đi, thậm chí so thần cái gì còn khủng bố cái kia đều có thể. Thì ra khi đi vào Fairy Tale công hội lúc Cao Tuấn đã thăm dò vào Nasu thể nội và nhìn một chút Hỏa Long Niu xem thế nào, đây cũng là lúc làm cho Hỏa Long Niu chú ý tới ngoại giới chuyện ít nhất là hắn vẫn nghe được ngoại giới nói cái gì. Chỉ là sau khi nghe Eza nói tới 400 năm trước chuyện làm hắn có chủ suy tư nên cũng không chú ý về sau nói cái gì mà thôi. Đang lúc Niu suy tư lúc bỗng nhiên trong không gian liền xuất hiện từng tia màu tím hạt năng lượng, như thấy chợt hồi thần lại, sau đó đứng dậy nhìn xung quanh hạt năng lượng này. Những hạt năng lượng này là cái gì, so hạt Eder Nano còn tinh thuần năng lượng, mà lại những hạt năng lượng này còn có thể nhanh chóng giúp ta khôi phục linh hồn, đây là có chuyện gì? Không lẽ, vị kia thành chủ đại nhân ra tay giúp ta, Trong lúc Neil suy nghĩ lộn xộn, những hạt năng lượng màu tím đã tràn vào thân thể của Neil khôi phục hắn linh hồn đi. Sau 5P hắn cũng cảm giác được bản thân linh hồn đã hoàn toàn khôi phục lại. Sau khi linh hồn Neil vừa khôi phục hoàn toàn sau, bỗng nhiên có luồn lực lượng thần bí liền bao lại hắn linh hồn, sau đó từ từ đi ra linh hồn của Naso đi. Neil không phản kháng mà nhìn, vì hắn cũng không thể phản kháng được, thậm chí trong cái này lực lượng thần bí bên trong hắn linh hồn muốn nhút nhích một chút cũng không thể, nên phản kháng hay không đều là vô nghĩa. Đang lúc linh hồn của Neil đang đi ra ngoài thì bên ngoài trên đầu Nasu liền có một quang mang hiện lên và nó cũng càng ngày càng to ra. Xung quanh thành viên công hội cũng bắt đầu tách dần ra xa nhìn tiếp biến hóa. Quang mang từ từ to ra, khi to đến hơn một nửa không gian công hội thì bắt đầu ngưng lại và bắt đầu định hình thành một con rồng dáng vẻ. Ngay lúc này bên dưới Nasu bên trong thần thể liền bay ra một quang mang màu tím, quang mang này trực tiếp bắn thẳng vào đầu hình rồng bên trên. 5S, sau quang mang tan hết, bên trong hình rồng đã định hình xong, một tiếng long kêu liền ầm vang lên. Gầm, gừ, nguyên cái fairy tai công hội bắt đầu liền rung lắc một chút liền ngưng, dù sao được Cao Tuấn mở rộng không gian sau, Cao Tuấn cũng có gắn không ít phụ trợ trận pháp nên lần này tiếng gầm không làm ảnh hưởng quá lớn, nếu không một tiếng này đủ chấn động cả cái thị trấn Magnolia, chứ không đùa đâu. Nasu nghe tiếng kêu liền vui mừng la lớn lên, a, là Neil a ha ha ha. Ha ha ha, tiểu quỷ ngươi lớn thật nhanh, lại đây xem ma pháp học đến đâu a, tuy nói hắn biết Nasu học đến đâu bất quá. Xem như đây là thói quen ngày xưa đi. Đằng xa Fairy Tai công hội thành viên và Lasers vừa tỉnh dậy miệng há đại nhìn một lớn một nhỏ vui đùa. A, cái này là rồng trong truyền thuyết sao, mặt không phải thường rất hung dữ sao? Không lẽ con rồng nào cũng như thế xoái đi, còn có cơ bụng nữa này. Lucy bất ngờ nói lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải chỉ là bản thân Neil đặc thù một chút nên. Thiết lập nhìn rất xoái a, hoặc phải nói chính là phản diện và chính nghĩa phân chia đi. Eza miệng có chút co quắp nói, nàng nhớ hình như hậu kỳ có hình ảnh mấy con rồng đi ra từ cổng Nhật thực lúc hình như mấy con kia không xoái như thế. Thậm chí có một con cái đầu hình như không sai biệt lắm như con cá chê a, vậy sao? Không quan trọng, rồng kia bọn bay chạy đến ôm mau, nếu không là không có cơ hội đâu. À, đúng chạy đến sờ mau, ta sống đời này chưa đụng qua gái, nay lại có thể đụng tới rồng, nói ra sợ là kinh động khắp Magnolia a ha ha. Không, ta muốn làm danh nhân ỏ hố hố. Makarov nhìn bọn này xa điêu bộ dáng liền tức giận biến lớn nhào vô sử bọn hỗn đản này đi. À, bọn kia đứng lại cho ta. Cách chương.